Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn. Vậy thì anh đi đường cẩn thận nha. Nhẹ bước quay trở về. Hành lang bệnh viện ban đêm vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng chỉ nghe tiếng bước chân của cô nhẹ nhàng. Thành Ninh dựa người vào tường ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn bóng đèn ở chân không trên trần một hồi lâu, rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong. Mục Lương Hòa đang nhắm mắt nằm trên giường. Vẫn biết anh có hàng lông mi rất dài, dưới ánh đèn lại thêm một tầng bóng. Bởi vì nhắm mắt mà nét mặt nghiêm khắc trên mặt đã phai nhạt rất nhiều, lại thêm vài phần nhu hòa. Cô mới vừa đi tới trước giường, anh đã mở mừng mắt ra. Lau người xong rồi hãy ngủ. Thành Đình mang chậu nước ấm ra rửa mặt, lau tay cho anh. Nhớ tới anh ngày nào cũng phải tắm rồi mới ngủ, mà hiện tại không thể tắm, nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Liền vén chăn lên, lau người cho anh. Anh có thể từ từ xoay người không? Lau xong phía sau, cô lại giặt khăn. Mục Lương Hòa chống thân thể người để cho cô lau ở phía trước. Lúc lau đến ngực vô tình quẹt móng tay vào điểm đỏ nhạy cảm. Nét mặt của Mục Lương Hòa liền cứng lại rên lên một tiếng. Nét mặt kia giống như là đang nói, em cố tình sao? Nhìn gì là gì? Dù là cố ý thì anh cũng là hữu tâm vô lực mà. Thành Ninh ương ngạnh trừng mắt. Nét mặt của Mục Lương Hòa giãn ra. Một tay chống trên giường, một tay để lại cái khăn cô đang lau tiếp tục xuống bụng. Ánh mắt tràn đầy sáng, nói: phía dưới để anh tự làm thôi. Chẳng lẽ còn sợ em giở trò với anh không được? Thành Ninh quăng khăn lông nóng cho anh, quay lưng lại. Mục Lương Hòa nhanh chóng lau xong. Được rồi, Thành Ninh à, đã khiến em phải vất vả rồi. Nếu cảm thấy em vất vả thì chịu khó mà dưỡng thương cho tốt đi. Mục Lương Hòa gật đầu một cái, lật người nằm ngay ngắn ở trên giường. Thành Ninh đem chậu vào phòng vệ sinh. Ở bên trong có gương phản chiếu về mặt của cô. Hốc mắt phiếm hồng, ánh nước lòng vòng trong hốc mắt. Cô thật là ngu ngốc mà, có một chút chuyện cũng không thể nào che giấu được. Cô trở ra thấy anh vẫn còn chưa ngủ, nghĩ dù sao buổi tối cũng nên có người chăm sóc cho anh, nên đem tấm đắp chăn ở trên ga salon xuống, rồi cất tiếng nói: Thủ trưởng à, có chuyện gì thì gọi em, ngủ ngon nha. Mục Lương Hoàn nằm trên giường là căn bản không thể nào ngủ được. Không biết là do cơn đau ở hông hay là bởi không đành lòng nhìn vợ mình ngủ trên ghế sô lông. Dù sao một đêm này, anh vẫn hầu như là không thể chợp mắt. Một bên nghe tiếng thở đều đều của vợ, một bên chờ đợi thời gian dần trôi qua. Tạ Thành Ninh nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạnh Kiết Nhiên. Đó là một quãng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất. Ngay cả không khí cũng tràn đầy hương thơm. Trong không khí tốt đẹp đó, Vương Xuân Di vào cửa Tạ ra. Thành Ninh cùng với bà ta đã xảy ra một cuộc chiến kịch liệt nhất. Nói như Mạnh Kiết Nhiên là cô đã bị kéo vào trong. Vương Xuân Di chính là cố tình để tìm được địa vị ở Tạ gia. Chỉ tại cô lúc ấy tuổi còn quá trẻ, không thể nhìn thấu được người đàn bà kia, cuối cùng bị Tạ Đông Phong tát cho một cái nảy cả đom đóm mắt, mất hết tất cả thể diện. Vương Xuân Di dĩ nhiên là đã thắng, mà kẻ chứng kiến Mạnh Kiết Nhiên kia còn là một người bàng quang, từ đầu tới cuối đều mặc kệ cô bị người khác sỉ nhục. Có thời gian cô thậm chí rất ghét Mạnh Kiết Nhiên, chỉ cần nhìn thấy hắn liền nhớ đến những sỉ nhục của ngày hôm đó. Lúc đó bởi vì Mạnh Kiết Nhiên đang có một dự án hợp tác cùng với công ty Tạ Đông Phong, Thành Ninh càng có nhiều lần tiếp xúc, dần dần từ chỗ chán ghét đến không ghét. Sau đó lén Tạ Đông Phong cùng hắn yêu đương. Cuối cùng, nhìn vở kịch hắn cùng với một người phụ nữ khác đính hôn, tất cả đều như một tấm màn hoa lệ mà cô chưa từng tham diễn. Có lúc cô hoài nghi Mạnh Kiết Nhiên chưa từng yêu mình. Lúc đó cô chỉ là một cô gái tính tình đại tiểu thư, không xem ai ra gì, không được người con gái thích, lại còn ngang bướng. Thời gian trôi qua, cô đã tự hỏi lại mình, yêu hay không yêu cũng đã là quá khứ. Mỗi người đều phải nhìn về phía trước, cần gì khư khư giữ lấy cái quá khứ ngông cuồng ấy mà không buông cơ chứ. Thành Ninh bị đánh thức bởi một loạt âm thanh huyên náo ở ngoài cửa. Trong phòng đã sáng, sự ấm của giấc mộng vẫn còn lưu lại rất chân thật. Bất cần lau lau cái trán, liếc nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, vẫn giữ nguyên tư thế nằm từ tối qua, nhất định là rất mỏi. Sau khi lấy nước giúp Mục Lương Hòa rửa mặt, lúc xuống lầu mua điểm tâm lên thì đã thấy Hạ Gia Dĩnh tới phòng kiểm tra, đang đứng khom lưng trước giường của Mục Lương Hòa nói chuyện. Đôi tay mảnh khảnh thon dài đặt tại bên hông của Mục Lương Hòa, đang hằng hốt trước một màn trước mắt thì sau lưng đã bị người đẩy một phát. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy một bé trai cao đến hông người, đầu đội mũ quả dưa, trên tay cầm một quả táo đỏ, mắt to ngập nước nhìn tí tách cô. Thành Đình xoay người nhìn hành lang có một bóng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net